Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, dưỡng hồn nhập môn. Đột biến, phù không dừng bên trong. Vương Triệt cởi lục mao trùng trên người cơ giới vẫn trang. Đem đen nhánh sền sệt bùn cao, bôi lên trên người lục mao trùng. Lục mao trùng bất an dãy giụa thân thể. Cảm giác có từng điểm không thích hợp. Ngươi bây giờ rất đẹp trai. Đây là một loại mỹ dung dược cao. Bôi lên ở trên người. Có thể để ngươi về sau trở nên càng đẹp mắt. Làn da càng trơn bóng. Vương Triệt một bên bôi. Một bên chấn định giải thích. Lục mao trùng nhìn xem Vương Triệt. Ngoặc kép. Trong mắt có không hề che giấu hoài nghi. Là thế này phải không? Cũng là nơi này không có tấm gương. Bằng không thì nó mới không tin. Trên thực tế, tại cho lục mao trùng bôi xong luyện chế tốt tẩy tùy cao về sau. Vương Triệt phủi tay, một mặt đại công cáo thành nhìn xem lục mao trùng. Không sai, không sai. Vương Triệt hài lòng gật đầu. Trước mắt lục mao trùng, toàn thân đen nhánh, giống như là đổi lại một tầng hắc võ sĩ làn da. Từ đầu tới đuôi đều là màu đen. Duy chỉ có chút xuẩn manh đần độn con mắt. Không phải màu đen, ngay cả trên đầu hai cây nho nhỏ xúc giác đều bị Vương Triệt cho bôi đen. Tẩy tùy cao cái đồ chơi này chính là như vậy. Nơi này dược liệu cùng tu tiên giới dược liệu chênh lệch rất nhiều. Nhưng dược tính là tương tự. Luyện chế ra đến, nhan sắc tự nhiên có chút sai lệch. Vương Triệt có thể cam đoan chính là, tác dụng là sẽ không kém quá nhiều. Tẩy tùy cao không phải tẩy tùy hoàn. Tẩy tùy hoàn chỉ cần trực tiếp nuốt. Tác dụng càng mạnh, nhưng tẩy tủy hoàn cần linh hỏa cùng đặc biệt thủ pháp luyện đan. Còn cần càng thêm dược liệu đắt giá, mà tẩy tủy cao thoa ngoài ra là cần thiết. Đồng dạng đắp lên mười mấy phút liền có thể thấy hiệu quả. Vương Triệt ngược lại là cảm thấy, hiện tại lục mao trùng, nhìn, vậy mà rất có vài phần khí thế. Thay đổi làn da cảm giác, hắn cảm giác vẫn là rất đẹp trai. Nếu như từ trùng góc độ, khả năng rất xấu, nhưng kia có quan hệ gì đâu. Dù sao chính lục mao trùng lại không nhìn thấy. Chỉ cần không nhìn thấy, nó liền sẽ không cho là mình rất xấu. Chờ một chút khả năng hơi có chút thống khổ. Nhẫn nại một chút, đình chỉ, Vương Triệt vỗ vỗ lục mao trùng đầu. Lục mao trùng kiêu ngạo hơi ngẩng đầu. O, mũ huyền, o, đau một chút khổ tính là gì? Tự nhận là chịu qua không ít chiến đấu. Ăn bất quá không ít khổ nó. Không sợ chút nào. Sau 10 phút. Ti. Ti. Ngô. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lục mao trùng hơi thở mong manh kêu lên. Nước mắt rưng rưng. Toàn bộ trùng trên mặt đất dãy giụa thân thể. Vương Triệt. Tẩy tùy thuốc gián hiệu rất mạnh. Nhất là lần đầu tiên sử dụng. Có thể hấp thụ ra bên trong thân thể rất nhiều tạp chất. Gia cố thân thể cường độ. Kia chua thoải mái. Cùng loại với bị rất nhiều tiểu kim đâm động cảm giác. Lúc đầu khả năng không có cảm giác gì. Nhưng loại đau này cảm giác là không ngừng tích lũy. Hơi mấy phút nữa. Kia thống khổ quả thực có thể để mãnh nam rơi lệ. Lục mao trùng nơi nào nhận cảm thụ qua loại thống khổ này. Nếm trải trong khổ đau. Mới là trùng trên trùng. Vương Triệt một bên khích lệ nói. Hắn cái này tẩy tùy cao coi như ôn hòa. Nếu là đổi thành dược tính càng mạnh luyện chế mà thành tẩy tùy cao. Đến đau nhức mấy giờ? Đương nhiên, tăng lên cũng lớn hơn. Sau 15 phút, lục mao trùng nằm trên mặt đất bên trên. Không nhúc nhích, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Giống như là một bức bị tao đạp dáng vẻ. Vương Triệt một chút xíu gõ mở ngưng kết tẩy tùy cao. Gõ mở khối thứ nhất thời điểm. Kia làn da màu xanh lục. Phảng phất tại lấp lóe đồng dạng, lại tản mát ra có chút hào quang chói sáng. Lần thứ nhất sử dụng tẩy tùy cao, nhìn đến hiệu quả cực kỳ tốt. Gõ xong về sau, lục mao trùng toàn bộ thân hình, phảng phất bị cà lên một tầng xinh đẹp sơn. Vương Triệt hài lòng gật đầu. Lại qua 15 phút, lục mao trùng dần dần khôi phục. Nó cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, đầy máu phục sinh. Lục mao trùng, o. O, nó tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ tại thích ứng, cao hứng giống như là một cái 300 cân hài tử. lại, bởi vì gia nhập an hồn quả nguyên nhân, linh trí cũng tăng lên không ít. Được rồi, giúp ta nhìn xem, chú ý có người khác đến, ta cần tu luyện một chút. Vương Triệt xuất ra một cái khác viên an hồn quả, tẩy tùy cao kỳ thật đối với hắn cũng hữu hiệu, nhưng chính là quá hữu hiệu, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, chịu không được, tẩy tùy cao tại tu tiên giới. Bình thường là cho luyện khí kỳ 6-7 tầng chuẩn bị, hoặc là cho võ tu phục dụng, tăng lên thân thể các phương diện cường độ, bản thân liền cần thân thể có cường độ nhất định, nếu không chịu không được kia mãnh liệt dược tính. Lục Mao Trùng nhìn xem ngốc, nhưng thân thể của nó cường độ so hiện tại Vương Triệt lợi hại hơn nhiều lắm. Đem đối ứng, tinh thần lực tăng lên, Vương Triệt càng coi trọng hơn, phục dụng an hồn quả về sau. Một cỗ tinh thuần mà khổng lồ tinh thần lực, trong nháy mắt đánh thẳng vào Vương Triệt linh hồn. Thứ này uy lực cực kỳ bá đạo, giống như là ngay cả phi thiên cuồng tích loại kia trên cơ bản đã mất đi ý thức hồn thú, cũng không dám trực tiếp nuốt, mà là đợi tại một bên, mượn nhờ an hồn quả tán phát khí tức, muốn để cho mình nóng nảy ý thức hơi bình tĩnh mấy phần. Bởi vì nó bản năng cảm nhận được, nếu như ăn an hồn quả, có thể sẽ bởi vậy trực tiếp mất mạng. Chỉ còn một bộ xác không? Hừ, khổng lồ tinh thần lực, giống như sóng biển đánh thẳng vào Vương Triệt linh hồn. Vương Triệt lại không nhúc nhích chút nào. Vận chuyển thái thượng dưỡng hồn thiên, linh đài chỉ toàn minh, chạy không vô ngã, thái thượng dưỡng hồn thiên, làm tối ổn định tu luyện linh hồn diệu pháp, liền chú trọng một cái nuôi chữ, ôn dưỡng linh hồn, chậm chậm lên cao, hậu tích bạc phát, chỉ cần nhập môn, vận chuyển pháp quyết, linh hồn liền sẽ vững như Thái Sơn, nếu là có chút thành tựu, linh hồn bền bỉ. Liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản rất nhiều công kích linh hồn. Tinh thần quấy nhiễu, Vương Triệt lúc này tự nhiên không phải có chút thành tựu. Nhập môn cũng không tính là linh hồn hắn vững chắc nguyên nhân. Rất đơn giản, liền là tự tin, đăng tiên cảnh đại tu sĩ ý chí tán phát tự tin. Đương nhiên, còn có liền là hắn đối viên này an hồn quả ẩn tinh thần lực. Nắm thỏa đáng, nửa giờ sau. Kinh lịch một phen linh hồn phong bạo Vương Triệt, đem kia cỗ khổng lồ tinh thần lực, đặt vào trong linh hồn, vận chuyển trên đài dưỡng hồn thiên, cảm thụ được linh hồn lớn mạnh, Vương Triệt cau mày, vô số tinh thần lực cấp tốc hội tụ, hóa thành một hạt điểm sáng, giống như đom đóm, tại Vương Triệt sâu trong linh hồn phát ra hào quang nhỏ yếu, thần niệm như đom đóm, miễn cưỡng xem như nhập môn, thái thượng dưỡng hồn thiên nhập môn. Trên cơ bản khoảng cách tầng thứ nhất liền không xa. Sau đó, liền không thể phục dụng bất luận cái gì tăng lên linh hồn dược vật. Chỉ cần tĩnh dưỡng linh hồn là đủ. Đại khái cần mấy tháng thời gian. Đột nhiên, hắn mở to mắt, linh hồn một mảnh thanh minh. Hắn quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía bên trái. Có người tới, Vương Triệt thấp giọng nói. Lục Mao Trùng, ngoặc kết chấm hỏi, không đúng. Nó thế nhưng là một mực nghiêm túc tại quan sát bốn phía. Không có cảm giác người nào tới a. Tinh thần cảm giác cũng không phải nó cường hạng. Hồn thổ bên trong, Lục Mao Trùng tự nhiên cảm giác không đến. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên trái lơ lửng miếng đất bay tới. Kia là một người mặc quân trang quân sĩ. Hình thể cao lớn, khuôn mặt phổ thông. Cùng lúc đó, Vương Triệt đột nhiên phát hiện máy truyền tin vang lên. Phía trên có lưu một đường tới từ chính phủ tin tức. Thông chi, lần này hồn thổ thám hiểm đình chỉ. Mời lập tức tiến về máy truyền tin cho các ngươi đánh dấu cửa ra vào. Mời tại trong nửa giờ. Rời đi phù không dừng hồn thổ phạm vi. Phía dưới là rất nhiều tuyển thủ kinh ngạc trả lời. Bởi vì khoảng cách thời gian hết hạn. Rõ ràng còn có mấy giờ. Làm sao sớm kết thúc. Bất quá đại bộ phận đều tuân theo mệnh lệnh. Nhao nhao rút lui, còn sót lại mấy người, cũng nhấn xuống còi báo động, được cứu viện đội liền đi. Vương Triệt đồng học, nghe được xin trả lời. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt, xin đừng nên động, chúng ta bên này sẽ lập tức xuất động đội cứu viện. Chấm chấm, ngay sau đó, liền không có tin tức, Máy truyền tin tín hiệu phảng phất bị cái gì cắt đứt. Đã mất đi ánh sáng. Một nháy mắt, Vương Triệt minh bạch, nửa giờ trước, hắn vừa vặn nuốt vào an hồn quả, bắt đầu tu luyện linh hồn, bỏ qua mệnh lệnh này, sớm rút lui. Cái này hiển nhiên là hồn thổ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại mới xuất hiện, chẳng lẽ lại là cùng trước đó tập kích U Lộc con kia U Lâm xà phía sau khế hồn sư có quan hệ? Nhìn đến trước đó là Lý phó quan bên kia ngay tại xác nhận cái gì? Dưới mắt đoán chừng là có lý do đầy đủ cùng chứng cứ. Cho nên lập tức sớm kết thúc. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt không có thượng đế thị giác. Nhưng hắn kinh nghiệm quá phong phú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.